Chương 250, một năm này. Thanh mang biến mất về sau, tại Khương Ly trước mắt, xuất hiện một cái rực rỡ mỹ lệ lớn thanh điểu. Nàng hình thể rất lớn, lông vũ là màu xanh, hình thể như hạc. Đỉnh đầu đến lưng, đều có xích hồng sắc hoa văn, mỏ dài như ngọc tuyết trắng, một chân mà đỏ. Nàng tại Khương Ly trước mặt, mở ra cánh, cánh chim màu xanh biên giới, là một vòng hỏa hồng rực rỡ sắc thái, giống như hỏa diễm. Chim tất phương vây quanh Khương Ly xoay quanh ba vòng, hướng nàng hiện ra mình mỹ lệ về sau, lại hóa thành không đủ lớn cỡ bàn tay chim xanh nhỏ, nhu thuận rơi vào nàng đầu vai. Khương Ly trong mắt nổi lên tiểu ý, đối tất phương nói, về sau, chúng ta liền muốn lẫn nhau quen thuộc. Thu tức chim tất phương nhu thuận đáp lại một tiếng. Mang theo chim tất phương, Khương Ly trở về gia tiên. Ly hồn tông bị diệt, đến tiếp sau sự tình rất nhiều. Còn có gia tiên lâu, vương triều họa chiến tranh các loại, đều cần đi xử lý. Rất nhiều chuyện, đều đang đợi Khương Ly. Mà Khương Ly, không những phải xử lý những việc này, còn muốn càng thêm khắc khổ tu luyện. Bởi vì, lục giới, còn tại yêu vực chờ lấy nàng nhoáng một cái, một năm vội vàng quá khứ. Một năm này, Khương Ly đều tại gia tiên bên trong tòa chấn. Nhưng phảng phất đổi người giống như. Nàng không giống phía trước như vậy thích cười, mỗi ngày ngoại trừ xử lý sự việc cần giải quyết bên ngoài, chính là tu hành. Nàng như thế chăm chỉ bộ dạng, kinh ngạc đến ngây người không ít quen thuộc nàng người, cũng làm cho người âm thầm lo lắng. Còn có một điểm khác biệt chính là, đám người phát hiện Khương Ly cái kia chỉ lông xù yêu sủng không thấy, bên người nhưng thêm một cái đáng yêu manh hóa chim xanh nhỏ. Cái này chim xanh nhỏ so với trước kia thú nhỏ càng làm người khác ưa thích, bởi vì, nàng sẽ không giống thú nhỏ như thế, chỉ thân cận Khương Ly một người. Lãnh Nguyệt Thanh Huy, cô tinh làm bạn. Gia tiên bên trong, bóng đêm yên tĩnh, nội viện vườn hoa, ám hương phủ đậu. Khương Ly ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, mắt say lờ đờ mơ ngộng nhìn xem Lãnh Nguyệt, trong tay mang theo một cái bầu rượu, trên bàn đá một đĩa đồ nhắm, cũng không phải là chuẩn bị cho nàng. Chim xanh nhỏ đứng tại trên bàn đá, túi đầu mổ trong mâm chân châu, đem nuốt xuống. Tất Phương không ăn ngũ cốc, ngược lại là đối chân châu ngọc thạch những này xinh đẹp đồ vật, hết sức cảm thấy hứng thú. Những vật này, Khương Ly nhiều không kể xiết, tự nhiên cu nở dê sẽ không đối nàng keo kiệt. Ngươi uống ít một chút. Ngụy Tịch một mặt đau lòng nhìn xem Khương Ly rượu trong tay. Đây chính là Thẩm Tùng tự mình nhưỡng ngọc lộ nhưỡng, bọn họ theo hoang thần phủ lúc đi ra, vốn là không mang bao nhiêu. Một năm này, cái này rượu ngon, đều sắp bị Khương Ly cho trà đạp xong. Khương Ly hơi ghé mắt, một tay chống đỡ đầu, nửa híp mắt thấy hướng hắn, giống như cười mà không phải cười mà nói, ánh mắt của ngươi nói cho ta, ngươi đau lòng cũng không phải là ta. Ngụy Tịch liếc nàng một cái, người nào có thời gian đau lòng ngươi, ta là trong lòng đau rượu ngươi có biết hay không. Thẩm Tùng vì nhượng những này rượu, dùng nhiều tâm tiêu phí bao nhiêu công phu đó lấy. Hắn bô bô nói với Khương Ly. Thẩm Tùng cất rượu mỗi một cái phân đoạn, Khương Ly chống đỡ đầu, nửa tỉnh nửa say nhìn xem hắn, nghe lấy hắn líu lo không ngừng. Chờ hắn nói xong, nàng đột nhiên cười một tiếng. Ngươi đối đại sư huynh của ta có ý tứ. Ngụy Tịch kinh dị đến nhảy dựng lên, chửi ầm lên, ngươi phát cái gì thần kinh, cái gì có ý tứ hay không, ta làm sao có thể đối một cái nam nhân có ý tứ. Khương Ly cười đến huệ hoài, căn bản không để ý tới hắn giải thích. Chỉ nói là câu ý vị không rõ lời nói. Nhiều khó khăn đến mới có thể yêu một người. Ngụy Tịch yên tĩnh trở lại. Sắc mặt tái xanh nhìn xem nàng, hất lên dài nhỏ mắt vượng bên trong, cảm xúc không rõ. Ta buồn ngủ. Khương Ly lầm bầm một câu, trong tay buông lỏng, bầu rượu hướng trên mặt đất rơi xuống. Ngụy Tịch trong nội tâm lập tức siết chặt, trực tiếp đập ra, hai tay tại bầu rượu đụng đáy thơ ý điếm, đem vững vàng tiếp được hâu nguy hiểm thật, cuối cùng không có lãng phí. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Khương Ly, đã thấy nàng trực tiếp nằm ở trên bàn đá, ngủ thiếp đi. Tất Phương nhìn nàng một cái, lại tiếp tục say sưa ngon lành ăn chân châu. Ngụy Tịch nhíu mày, thần sắc có chút lo lắng nhìn về phía nàng. Một năm này, nàng so di vãng khắc khổ hơn, nhưng cũng cất giấu tâm sự, không muốn đối ngoại thả lộ. Nàng tựa hồ, cùng lúc trước, nhưng lại tựa hồ có chút không giống. Thật giống như, trái tim của nàng trống không. Một năm này, gia tiên biến hóa cực lớn. Ngụy Tịch dựa theo Khương Ly phân phó, đem gia tiên sơn môn chế tạo như giống như tường đồng vách sắt. Mà gia tiên lâu, cu nở dê thuận lợi khai trương. Có phía trước chúng tiên yến thông báo rộng rãi, gia tiên lâu đẩy ra cơ quan thú cùng khôi lỗi, liền bị vô số người điên đoạn, giá cả nhiều lần nâng lên, bọn họ QNZ tranh phía trước sợ phía sau mà tới. Dù là, những cái kia khôi lỗi cùng cơ quan thu thực tế chiến lực, cũng không có Khương Ly kim giáp võ sĩ như vậy lợi hại. Trừ cái đó ra, thông qua môi giới thi triển bí thuật, cũng làm cho rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Gia tiên lâu bán bí thuật, đều là cơ bản nhất truyền âm, huyễn vật, phòng ngự chờ chút. Chân quý, chính là bảo mệnh dùng thời không toa. Tóm lại, một năm qua này, gia tiên lâu sinh nghi mở rộng đến hừng hực khí thế, gia tiên địa vị cũng coi là tạm thời ngồi vững vàng. Tiên chủ, đây là cái này quý doanh thu, mời ngươi xem qua. So với quý trước, chúng ta gia tiên lâu lợi nhuận lại thêm ra bà thành. Ôn Mập Mạp hiện tại là gia tiên lâu danh xứng với thực đại trưởng quỹ, mở rộng sự nghiệp thứ hai xuân hắn, mỗi ngày nhìn xem hồn thạch quần quận mà đến, cả người cu nở dê càng phát mặt mày tỏa sáng. Khương Ly chỉ là tùy ý xem xét, liền đem sổ sách mất trở về. Những này ngươi giám sát rõ ràng liền được. Đa tạ tiên chủ tín nhiệm. Ôn Mập Mạp cười đến hai mắt híp thành một đường. Đúng, tiên chủ. Ta suy nghĩ, qua một đoạn thời gian nữa, liền tại gia tiên lâu hộ khách bên trong, chuẩn bị một cái tôn hưởng chế độ, tuyển một chút chất lượng tốt hộ khách, với tư cách tôn hưởng hộ khách, tại bọn hắn bên trong, tiến hành phạm vi nhỏ đấu giá hội Ôn Mập Mạp buôn bán có một bộ. Khương Ly sau khi nghe xong, liền gật đầu để hắn đi làm. Tình báo phương diện làm sao đây mới là nàng quan tâm. Tất cả tiến triển thuận lợi. Ôn Mập Mạp no y đột nhiên, một đạo quang hoa trong điện lóe lên, tiếng cười truyền đến, tiểu sư muội, ngươi hơn một năm nay ở bên ngoài thời gian, có thể nói là tiêu sái cực kỳ. A Khương Ly ánh mắt run lên, nhìn về phía người tới. Lại một cái mỹ nhân Ôn Mập Mạp nhìn xem đột ngột xuất hiện cô nô, mắt nhỏ lập lòe tỏa sáng. Ngươi đi ra ngoài trước. Khương Ly đối với hắn phân phó. Ôn Mập Mạp tranh thủ thời gian lui ra đại điện. Đợi hắn rời đi về sau, Khương Ly mới đứng dậy đón lấy cô nô, lộ ra nụ cười. Tam sư huynh làm sao lại có thời gian quay lại? Khương Hạo đều trở về tu luyện nửa năm. Ngươi cái này rượu điện đệ tử nhưng còn ở bên ngoài. Ta cái này làm sư huynh, sao có thể không đến nhìn một chút? Côn Ngô cười nói. Hán, nói đến tùy ý nhưng Khương Ly vẫn là suy đoán ra. Tất nhiên là Khương Hạo sau khi trở về, bởi vì lo lắng cho mình đoạn thời gian gần nhất biến hóa, vì lẽ đó tìm được rượu điện các sư huynh, tam sư huynh mới có thể tự mình đến đây. Đến cu nở dê tốt, ta có thể bồi ngươi thật tốt dạo chơi. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện. Côn Ngô tất nhiên không có biểu lộ rõ ràng điểm ấy, nàng cu nở dê sẽ không đi nói cái gì. Trên thực tế, nàng cu nở dê không có việc gì. Chỉ là bởi vì lục giới rời đi, mà để nàng cảm xúc có chút xa xút thôi. Côn Ngô nhưng khoát tay nói, dạo chơi coi như, ta đến thế nhưng là có chuyện quan trọng.